Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Ta chìa khóa đâu? 4. Làm xong làm việc, hai người ngồi dưới tàng cây hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá xử lý vấn đề vậy, khẳng định muốn đem nguồn gốc vấn đề giải quyết. Cơm nắm hôm nay có thể tại trong ao đem mình biến thành cái dạng này. Nếu như không đem ao nước dọn dẹp sạch sẽ, kia cơm nắm về sau khẳng định sẽ còn tiếp tục làm cái này cần cù công nhân vệ sinh. Nếu như là dạng này, kia Trần Mai cùng Lưu Húc Đông về sau liền thật thanh nhàn không xuống. Dưới tàng cây ngồi một hồi, hai người liền chuẩn bị đi đem ao nước cũng thanh tẩy một lần. Thanh tẩy ao nước có chuyên môn công cụ, đặt ở phòng trực ban cần phải đi lấy tới. Đang làm việc phục trong túi tìm chìa khóa, chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Bất quá tại trên thân tìm tòi nửa ngày, Trần Mai sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Sờ sờ ống quần, trên thân tất cả túi đều lật ra một mấy lần, nhưng căn bản liền không tìm được chìa khóa. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lưu Húc Đông, không nói gì, bên trong mơ hồ có một cỗ tâm tình tuyệt vọng đang nổi lên. Chìa khóa đâu? Ta cũng không biết a. Trần Mai lo lắng giải thích. Vừa rồi thuận tay liền nhét quần áo lao động trong túi. Hiện tại thế nào lại không tìm được? Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông an ủi. Không có chuyện, không có chuyện. Cho Vương Gia Thắng gọi điện thoại. Trong phòng trực ban có dự bị chìa khóa. Để hắn cầm chìa khóa cho chúng ta mở cửa là được rồi. Khụ khụ. Trần Mai đột nhiên ho khan hai tiếng, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Ta vừa rồi trở về thay quần áo điện thoại không có cầm. Ngươi điện thoại mang theo không? Bất quá Trần Mai hỏi một câu nói kia chính nàng đều có điểm tâm hư. Vừa rồi nàng cường ngạnh đem Lưu Húc Đông lôi ra đến. Lưu Húc Đông nơi đó có cơ hội cầm điện thoại a. Quả nhiên, đang tìm tòi trên người túi về sau. Lưu Húc Đông yên lặng lắc đầu, dáng chống đỡ lấy mình lộ ra khá khó nhìn tiếu dung. Trần Mai, ngươi nói chúng ta có phải là không ra được? Không, nếu như chúng ta có thể đem chìa khóa tìm tới, liền có thể đi ra. Nói xong câu đó, Trần Mai hướng phía bên cạnh nhìn qua, gấu trúc trong quán đại bộ phận đều là bãi cỏ, muốn tìm đến một chuỗi hai cái chìa khóa. Đoán chừng muốn tìm tới ngày mai đi. Nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tụ cùng một chỗ không biết nói cái gì. Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ cơm nắm bả vai. Lại đối Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chỉ chỉ. Ngao ngao, hắc, kíp, be, phiên dịch tới chính là. Ha ha, ngươi nhìn bên kia có hai cái kẻ ngu. Mau qua tới, khi dễ bọn hắn. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu cũng chính là tại tự ngu tự nhạc. Thật không nghĩ đến, cơm nắm tại nghe hắn loạn thất bát tao tiếng kêu về sau. Thế mà, nghe hiểu, trực tiếp liền hướng phía Lưu Húc Đông bọn hắn bên kia chạy tới. Bốn trưởng chạm đất chạy nhanh chóng, chạy đến Lưu Húc Đông bên cạnh, một thanh liền nhào vào hắn trên thân, mảnh đát đát khuôn mặt nhỏ liền đặt ở Lưu Húc Đông trên bờ vai. Nhìn xem cơm nắm đột nhiên chạy tới, hai người tâm tình đều tốt không ít. Ai, mặc dù bây giờ tạm thời không ra được, nhưng còn có như thế hai cái tiểu bảo bối mà bồi tiếp. Đó cũng là rất vui vẻ a. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý đến. Tại Lưu Húc Đông trên lưng, lại là nhiều hai cái đen xi trưởng ấn. Mà chi cho nên không có chú ý tới Lưu Húc Đông trên lưng trưởng ấn. Là bởi vì Trần Mai chú ý điểm bây giờ tại Tiểu Bạch trên thân đâu. Cơm nắm đều tới ôm Lưu Húc Đông. Ngươi làm sao còn không qua đây? Trần Mai có chút ăn dấm. Ngồi xổm dưới đất liền đối Lâm Tiểu Bạch phất phất tay. Tiểu Bạch, tới tới. Lâm Tiểu Bạch nghe được Trần Mai kêu gọi. Đôi mắt nhỏ khinh thường trợn trắng mắt. Bản gấu trúc ngạo kiều đây. Cho tới bây giờ đều là nữ hài nhi đuổi theo bản gấu chạy. Còn muốn để bản gấu trúc chủ động quá khứ ôm ngươi. Nghĩ hay lắm, hướng trên mặt đất một tòa, đồng dạng hướng phía Trần Mai quơ quơ móng vuốt. Ngao ngao, Trần Mai nhếch miệng, Tê Dại đồng dạng là gấu trúc, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Nhìn xem người ta cơm nắm nhiều ngoan, đều là chủ động tới ôm cái kia xú nam nhân. Nhìn nhìn lại ngươi, lười nhác một bước đều không muốn đa động. Người xem trên đài ha ha ha tiếng cười lần nữa vang lên. Hôm nay đây là lần thứ mấy nhìn thấy chăn nuôi viên kinh ngạc rồi. Chán, giống như có chút đếm không hết a. Ha ha, đột nhiên muốn đi cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm khi chăn nuôi viên. Mỗi ngày dạng này cũng thật vui vẻ a. Chủ yếu là bởi vì Tiểu Bạch cùng cơm nắm tương đối đáng yêu. Hơn nữa còn đặc biệt có ý tứ. Nếu như có thể, ta cũng muốn đi cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm khi chăn nuôi viên a. Ha ha, Tiểu Bạch lại bắt đầu ngạo kiều. Đã biết, cơm nắm là chủ động quá khứ ôm lấy người nam kia chăn nuôi viên. Nữ chăn nuôi viên vẫy gọi kêu gọi nhưng Tiểu Bạch lại một điểm động tĩnh đều không có. Cầu, nữ chăn nuôi viên ám ảnh trong lòng diện tích. Ngạo kiều Tiểu Bạch, quá manh, rất thích Tiểu Bạch tính cách. Chấm chấm, rau xanh củ cải, đều có chỗ yêu. Có người thích cơm nắm cỗ này dính người thoải mái. Cũng có người thích Tiểu Bạch ngạo kiều tiểu tính tình. Hai cái gấu trúc hoàn toàn khác biệt tính cách. Tập hợp lại cùng nhau quả thực là quá có ý tứ. Cùng đồng hành bằng hữu trò chuyện, cùng bên cạnh người xa lạ trò chuyện, dù sao chỉ cần là liên quan tới Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Chủ đề nhiều căn bản là không dừng được, nhìn xem Trần Mai thở phì phò chạy tới gõ gõ Tiểu Bạch đầu. Các du khách càng là vui không được, đối mặt như thế cái ngạo kiều ra hỏa, kia thật là vừa tức vừa yêu a. Mặc dù không có gần khoảng cách tiếp xúc Tiểu Bạch, cùng cứ như vậy nhìn xem, mọi người đều có thể cảm thụ ra Trần Mai tiểu u oán a. Cùng Tiểu Bạch cùng cơm nắm đùa trong chốc lát, tâm tình tốt rất nhiều. Bất quá chính sự vẫn là không thể quên. Hai người tranh thủ thời gian liền bắt đầu tìm lên chìa khóa. Từ cửa sắt đến ao nước bên cạnh, từng chút tìm. Bất quá đem tiền đến gấu trúc quán về sau bọn hắn đi qua địa phương đều tìm một lần. Nhưng vẫn là không tìm được chìa khóa tung tích. Mệt gần chết hai người đặt mông ngồi dưới đất. Được, chìa khóa đoán chừng là không tìm về được. Được ngẫm lại những biện pháp khác. Trần Mai thận trọng hỏi một câu. Bằng không để các du khách giúp một chút. Nghe được Trần Mai Lưu Húc Đông lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Ai? Cái này có thể thử một chút. Mặt hướng du khách, há to miệng, lại một chữ không có đụng tới. Cái kia, nói thế nào a, Trần Mai, ta cũng không biết a. Ai nhà ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Tìm loại kia mang theo hài tử, liền nói tiểu muội muội giúp ca ca chuyện có được hay không. Chúng ta không ra được cái gì, cứ như vậy. Tốt người tranh thủ thời gian tìm người hỗ trợ đi. Lưu Húc Đông, mẹ nó ngươi nói nhẹ nhõm. Ngươi làm sao không mình hô a? Tính toán hảo nữ, phi, hảo nam không cùng nữ đấu. Ta liền để cho ngươi như thế một lần. Hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, sau đó đột nhiên bắn ra. Các ngươi khỏe a? Các du khách sững sờ. Sau đó, ha ha ngươi cũng tốt. Tất cả đều bị chọc cười. Em mà cái này chăn nuôi viên cũng là hí tinh a. Đây là chuẩn bị làm cái gì đâu? Vườn bách thú cử hành trò chơi sao? Lưu Húc Đông, mình có phải là hô sai? Bất quá cái này ý nghĩ cũng chỉ là tại trong lòng chợt lóe lên. Lưu Húc Đông lại lần nữa hít một hơi, kéo lấy dài khang hô. Hai chúng ta đem mình khóa trái tại gấu trúc trong quán không ra được. Các người giúp đỡ chúng ta chứ sao? Một cái nhiệt tâm du khách kìm nén giọng hồi phục. Ngươi nói cái a? Ta nói chúng ta bị khóa trái không ra được muốn để các người giúp một chút. Ngươi nói cái a ta? Nghe không được, ta nói được rồi. Không nói, đơn giản đối thoại, lại phảng phất là gian cách thời không gian nan. Tê liệt, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.